Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 939, 800 vạn năm, 1, Cốc Truyện Audio.com, hạng 33, Đồng Bá Tuyết Ưng xếp hạng 33. Điều này sao có khả năng? Thế này sẽ không lầm chứ, nhưng vũ trụ thần ma bảng này chính là nguyên sơ chủ nhân trong truyền thuyết định ra. Nguyên sơ chủ nhân không có khả năng phạm loại sai lầm này, khẳng định là có đủ nắm chắc, chẳng lẽ Đông Bá Tuyết Ưng giống Trúc Sơn phủ chủ cũng mở đạo rồi. Có thể nhận được bảng đều là xếp hạng trước 100. Tầm mắt bọn họ rộng hơn nhiều, không như một số giới thần tứ trọng thiên cho rằng Trúc Sơn phủ chủ sống tới bây giờ là dựa vào tuyệt học. Những người xếp hạng trước 100 đều rất rõ, Trúc Sơn phủ chủ là giới thần tứ trọng thiên đã mở ra đạo, hơn nữa còn tu hành đến cảnh giới cực cao, ở trong tôn giả cũng là hàng ngũ đứng đầu. Hiện tại tựa như trong vũ trụ lại xuất hiện một tồn tại như vậy. Đồng Bá Tuyết Ưng đã mở đạo, thật hay giả, hắn tu luyện mới bao lâu, mới 100 vạn năm nhỉ? Hỏa Thành lão huynh, Đông Bá đế quân đã mở đạo. Các đại năng các thế lực toàn bộ thần giới Thâm Uyên đang vì một phần vũ trụ thần ma bảng mới nhất mà nghị luận ầm ầm, thậm chí một số yếu kém không có tư cách có được thần ma bảng, cũng nhận được bản tốt báo cho tin tức. Dù sao một lần này thần ma bảng ẩn chứa tình báo quá dọa người, trong lúc nhất thời tin tức nhanh chóng truyền bá, các tôn giả cùng với rất đông đại năng giả hầu như đều biết việc này. Thậm chí rất nhiều có chút giao tình với Đông Bá Tuyết Ưng đều đến chúc mừng. Đồng Bá đế quân, chúc mừng, có thể giới thần tứ trọng thiên mở đạo, vũ trụ sinh ra tới nay ngươi là vị thứ hai. Có cái gì đáng chúc mừng, cũng chưa thể siêu thoát. Đồng Bá đế quân 100 vạn năm đã mở đạo, siêu thoát nhất định là không khó. Từng người đưa tin, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng lần lượt đáp lại. Lúc vừa biết được vũ trụ thần ma bảng mới nhất, các cường giả các phe còn xôn xao đôi chút, nhưng rất nhanh một ngôn luận dần truyền bá ra. Bảng y thành chúa tể tam tổ của huyết nhận thần đình thiếu một vị, nay tam tổ mới hẳn là hủy diệt quân chủ Trúc Sơn phủ chủ cùng Đông Bá đế quân. Tin tức tam tổ mới tự nhiên mà vậy truyền ra. Đỉnh cao nhất như Thanh Quân, Hỏa Thành tôn giả, Vu Khúc đế quân, Thủy Ma Vương một đám, đối với cái này cũng không dị nghị, bởi vì bọn họ biết Đông Bá Tuyết Ưng là chém giết hai vị hộ pháp mẫu tổ giáo. Chỉ bằng chiến tích này, xếp vào tam tổ huyết nhận thần đình là đủ rồi. Các tôn giả yếu chút, các đại năng giả bình thường, tuy lén nói thầm. Trúc Sơn phủ chủ chính là tôn giả đứng đầu, bảng y lúc trước không phải chúa tể lại so sánh chúa tể, hủy diệt quân chủ yếu nhất cũng là tích lũy cực sâu xếp hạng 25. Nay bảng y thành chúa tể, Đông Bá Tuyết Ưng thế mà cũng xếp vào tam tổ. Hắn xếp hạng 33, cũng là một người yếu nhất trong tam tổ, mặc dù có một số nói thầm cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng hơi yếu kéo thấp cấp độ tam tổ. Nhưng tốt xấu bọn họ cũng biết Đông Bá Tuyết Ưng đã là cấp tôn giả, miễn cưỡng cưỡng cũng coi như có tư cách ở vị trí đó. Nhưng, tin tức tam tổ, rất nhiều giới thần tứ trọng thiên, thậm chí rất đông giới thần khác càng yếu hơn đều phi thường chú ý. Bởi vì rất nhiều người tu hành nhỏ yếu đều tha thiết ước mơ bái ở môn hạ tam tổ. Nay bảng y đã thành chúa tể, thế mà nghe nói tam tổ mới thiếu bảng y, có thêm Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá, Cốc Truyện Audio.com. Tuyết Ưng, hắn thành tam tổ, hắn một giới thần tứ trọng thiên cũng thành tam tổ. Ai truyền lời đồn, đùa cái gì vậy, hắn mới tu hành bao lâu, cũng xứng làm tam tổ. Các giới thần đó đối với Đông Bá Tuyết Ưng, đương nhiên cũng tôn kính, nhưng trong lòng bọn họ cũng có sự đánh ghía của mình. Theo bọn họ thấy, Đông Bá Tuyết Ưng là giới thần tứ trọng thiên rất nghịch thiên, so với một số đại năng giả bình thường còn mạnh hơn chút. Nhưng nếu dựa vào đó xếp vào tam tổ, bọn họ cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng còn thiếu chút nội tình, cũng thiếu tư cách. Tựa như bình dân bình thường âm thầm cũng sẽ nghị luận đại tướng quân nào đó, thậm chí nghị luận hoàng đế. Hiển nhiên các giới thần cảm thấy, Đông Bá Tuyết Ưng không xứng xếp vào tam tổ, đem hắn đưa vào cũng vũ nhục tam tổ, địa vị cực cao trong cảm nhận của bọn họ. Trong lòng khó chịu, nhưng ở mặt ngoài mọi người công khai thảo luận nói chuyện lại vẫn tương đối cẩn thận châm trước. Thời không đảo, đang có 3 vị đại năng giả cùng một chỗ cười nói luận đạo. Thảo luận chút liền nói tới Đông Bá Tuyết Ưng. Hắc ma, Đông Bá Tuyết Ưng cũng mở đạo rồi, ngươi hoảng hốt không? Sợ không? Một vị nam tử đầu sư tử cười ha ha nói. Hắc ma lão tổ ngồi ở một bên bưng chén rượu, híp mắt cười cười. Sợ, đương nhiên sợ, cho nên ta tránh ở thời không đảo cũng không dám đi ra ngoài, vận khí của ta cũng thật không tốt, giết một gã hồng trần thánh chủ, nào ngờ hai đồ đệ của hắn, một Tuệ Minh, một Đông Bá Tuyết Ưng, đều càng ngày càng lợi hại. Đúng vậy, hai đồ đệ của Hồng Trần đều càng ngày càng lợi hại, một bái sư bàng y, phép tu hành của bàng y nghe nói rất huyền diệu, trốn cẩn thận nữa, cũng có thể bị giết, công kích cũng không dấu vết có thể tìm ra. Đồng Bá Tuyết Ưng thì càng lợi hại hơn, ở 100 vạn năm đã mở đạo, tương lai chỉ sợ càng cao thêm. Một vị nam tử khác trên mặt có hoa văn màu tím cũng cười nhạo, vận khí của Hắc Ma ngươi ta cũng bội phục. Hắc Ma lão tổ cười, lại không nói gì. Hiện tại không phải đều nói tam tổ mới của huyết nhận thần đình là Trúc Sơn phủ chủ, hủy diệt quân chủ và Đông Bá Tuyết Ưng sao? Nam tử đầu sư tử nện chén rượu ở trên bàn. Một đám đem Đông Bá Tuyết Ưng nâng quá cao rồi, cho dù dựa theo vũ trụ thần ma bảng, hắn cũng yếu hơn Trúc Sơn phủ chủ, hủy diệt quân chủ nhiều. Không thể xem thường hắn. Hắc Ma lão tổ mỉm cười trầm thấp nói. Trăm vạn năm đã mở đạo, nói không chừng tương lai có thể thành chúa tể thì sao? Thành chúa tể, hai vị khác nhìn về phía Hắc Ma lão tổ. Hắc Ma, vậy ngươi sẽ càng thảm hại hơn. Ta có thể có cách nào? Hắc Ma lão tổ bất đắc dĩ cười, ở trong nụ cười bất đắc dĩ lại có sự bình tĩnh. Ngôn luận về Đông Bá Tuyết Ưng trở thành một trong tam tổ mới, ngược lại người thực lực mạnh hơn càng có thể tiếp nhận, mà vô số giới thần rộng khắp bình thường nhất lại cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng thực lực kém chút còn chưa đủ tư cách. Thực lực yếu, hiểu biết ít tự nhiên đánh giá sẽ có bất công. Đông Bá Tuyết Ưng đối với điều này lại căn bản không thèm để ý. Trăm vạn năm đã mở đạo, lại từng giao thủ với mẫu tổ giáo ở Sơ Thủy Chi Địa. Hắn thấy được giới thần mạnh nhất kia cũng gặp được con hắc cầu có thể làm bị thương chủ nhân Hồ Tâm Đảo, nhìn thấy những cái này, đều khiến Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ nay chút cảnh giới này của mình thật sự rất nông cạn, hắn muốn đi. Cốc truyện audio.com, cao hơn, đứng cao hơn, cách chương.